Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 167, chương 167, lĩnh vực chi huy. Theo Hạo lời nói, vô số ba thần điểu hướng phía Rasaku bọn hắn vọt tới, hoàn toàn không để ý tới tam cự đầu tồn tại. Không phải bọn chúng không để ý tới siêu việt bọn chúng tồn tại, mà là bọn chúng căn bản không có tư tưởng của mình. Hệ thống quét hình qua đi phản hồi cho Rasaku tin tức chỉ có một loại. Gen nhân bản sản phẩm, tiêu hao sinh mệnh lực đi đến chuẩn thần thực lực, vô tư duy, chỉ có thể máy móc nghe theo mệnh lệnh làm việc, có thể sống sót thời gian, chiến đấu bắt đầu sau 3 ngày thời gian, là không thể nghịch chuyển thân thể suy bại, chỉ được càng. Nhưng trung thân chịu đựng đến từ trong gen thống khổ, không đề nghị ký chủ chữa trị, mau chóng giúp kết thúc sinh mệnh mới là chính xác nhất phương pháp. Rasaku cũng là rage, phẫn nộ, đến cực điểm, loại này táng tận thiên lương sự tình tuy nói là đội Rocket làm, nhưng khó đảm bảo liên minh không có ở trong đó trợ giúp. Rayquaza cao giọng kêu một chút, ý là, không cần ngươi động thủ. Nơi này chúng ta tới xử lý. Theo Rayquaza tiếng kêu rơi xuống, ba loại lực lượng từ tam cự đầu trên thân phát ra, đem cái này toàn bộ thiên địa bao dung ở bên trong. Groudon khinh thường một cái, phát ra tiếng phì phì trong mũi. Những thứ này ba thần điểu nhóm trong nháy mắt toàn bộ rơi xuống đất, hoặc rơi vào trong nước biến mất không thấy gì nữa, hoặc nện ở nham thạch phía trên. Máu thịt be bét, Rasaku bọn hắn khiếp sợ nhìn một màn trước mắt, gần trăm ba thần điểu, mặc dù chỉ có chuẩn thần chi lực, nhưng cũng là một đám không nhỏ chiến lực, thế mà tại tam cự đầu trước mặt, liền một kích chi lực đều không có, toàn bộ bị thua bỏ mình. Rasaku cảm thụ được không gian bên trong lực lượng, trong mắt lập lòe tỏa sáng, đây chính là lĩnh vực uy lực sao? Bầu trời, đại lục cùng hải dương, ba loại lực lượng lĩnh vực kết hợp, mảnh không gian này hoàn toàn là tam cự đầu nói tính. Căn bản không có khả năng để những cái kia không có lĩnh vực thần thú có thể tại trong lĩnh vực đánh bại bọn chúng. Rasaku nhìn tâm triều bành trướng, Ruby bọn hắn cũng là thấy tận mắt thần thú uy lực. Đó căn bản không phải cái gì có thể dùng số lượng tới áp chế thực lực tuyệt đối. Akishiro trông thấy tất cả ba thần điểu tử vong hầu như không còn, cũng không tức giận, dù sao bản thân cái này chính là một trận thí nghiệm. Thí nghiệm dưới những thứ này duy nhất một lần Pokemon lớn bao nhiêu năng lực. Nhìn hiệu quả cũng không tính quá tốt. Akishiro nhìn về phía Hạo, nói ra. Đồ đạc của các ngươi mang đến sao? Đã sớm lắp đặt hoàn tất, có thể bắt đầu, Hạo nói, sau đó, thả ra một con Salomon, Deoxy từ Hạo trên thân tách ra, mấy phát Psycho Boost, tinh thần đột tiến, đánh về phía tam cự đầu. Tam cự đầu vừa định chống cự, bốn phía trên vách đá bỗng nhiên nhô ra vô số máy móc thiết bị. Một loại năng lượng ba động đánh về phía Rayquaza. Rayquaza trong nháy mắt suy yếu xuống tới, vững chắc lĩnh vực xuất hiện vết rách. Deoxy thừa cơ đắc thủ, mấy phát Psycho Boost, tinh thần đột tiến, đem Groudon cùng Kyogre đánh lui về phía sau mấy bước. Đúng lúc này, một đạo hắc ảnh từ trong bóng tối thoát ra, màu đen lợi chảo trực tiếp xuyên thấu Rasaku lồng ngực, đem một trái tim mang ra, hung hăng bóp nát, khụ khụ. Rasaku phun ra mấy ngụm máu tươi, thống khổ nói, không nghĩ tới các ngươi còn có lưu chuẩn bị ở sau a. Cái này Darkrai ẩn tàng đủ sâu a. Ăn chết đi. Hạo nhìn xem trái tim vỡ vụn Rasaku nói, tại ta trước khi chết, có thể hoàn thành ta một cái nguyện vọng sao? Rasaku ôm đồm ra Darkrai cánh tay nói, một bên Lily vừa có chút đau lòng Rasaku thương thế, nhưng một bên cũng đang cực lực cố nén ý cười, chỉ là Hạo không có phát hiện. nhàn nhạt nói ra, chuyện gì? Có thể buông tha những người khác sao? Rasaku thống khổ nói. Wallace cũng một mặt âm trầm mở ra phi hành ô tô tới nói ra. Hảo, Ruby là đệ tử của ta. Norman nhi tử, Sapphire là tiến sĩ bớt nữ nhi. Ngươi muốn động bọn hắn trước qua ta cửa này. Nói cách khác, cô gái này không thể bỏ qua. Hảo nhìn xem Lily nói. Darkrai, giải quyết nàng, móa, cho ngươi mặt mũi. Sắp chết, Rasaku trong nháy mắt phục sinh. Floet trong nháy mắt đi ra một thanh nắm chặt Darkrai lông. Hung hăng đem nó rút ra Rasaku thân thể. Moonblast, mặt trăng chi lực, trực tiếp đem nó đánh bay ra ngoài. Rasaku lau lau khóe miệng máu tươi, lồng ngực chỗ trống bên trong, một trái tim ngay tại nhanh chóng sinh trưởng khôi phục đi ra. Lỗ lớn cũng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Chỉ chốc lát sau, Rasaku trên ngực lỗ lớn biến mất, nếu không phải bể nát quần áo cùng phía trên máu tươi. Căn bản nhìn không ra Rasaku nhận qua tổn thương. Ngươi, đến cùng là quái vật gì? Hạo cũng khiếp sợ không kềm được hắn khối băng mặt. Kinh hãi nói, ngươi không chọc nổi quái vật. Rasaku nói, mọi người, hảo hảo náo một trận đi. Nói xong, Rasaku tất cả chủ lực Pokemon toàn bộ đăng tràng. Wubbuffet trong nháy mắt liền trống lên một cái mười mấy mét lớn vòng bảo hộ. Đem Rasaku bốn người bọn họ toàn bộ bảo vệ. Wubbuffet hướng phía Rasaku kính cái lễ. Nó tại thần thú nơi đó làm lâu như vậy bia ngắm. Bảo hộ người, nó là nhất lưu. Lấy Bidro cầm đầu mấy lớn nhanh tay công. Bắt đầu ở đội Rocket cùng liên minh tầng dưới chót trong đám người tứ ngược. Có được cực kỳ nhanh chóng độ bọn chúng. Căn bản là như vào chỗ không người. Trong đám người xuyên qua mấy cái vừa đi vừa về. Lấy Tyranita, Aerodactyl cầm đầu hai đại pháo đài các Pokemon. Cũng làm cho bọn hắn biết cái gì gọi là hỏa lực. Đầy đủ bao trùm thức phá nói tia sáng đả kích. Miệng núi lửa máy móc thiết bị ngay tại càng không ngừng bị phá hủy. Về phần còn lại mấy cái cũng là chiến trường sữa mẹ nó nhân vật. Cho các Pokemon mang đến trị liệu. Ruby cùng Sapphire nhìn xem Rasaku Pokemon trong đám người tứ ngược. Không khỏi nuốt ngụm nước bọt. Sapphire lẩm bẩm nói. Rasaku chủ lực thật mạnh a. Đoán chừng cũng đến cực hạn. Người trong liên minh muốn động thủ. Ruby nhìn xem liên minh nơi đó động tĩnh nói. Đồng thời cũng đối với mình không có thực lực đi ứng đối cảnh tượng như thế này. Cảm thấy một loại thật sâu cảm giác bất lực. Hắn lúc đầu cho là mình cũng đã đủ mạnh. So với bên trên thì không đủ. So với bên dưới có thừa. Nhưng ở loại tràng diện này bên trong, đừng bảo là chiến đấu. Ngay cả quan chiến cũng là tại Rasaku bảo vệ dưới mới có thể quan chiến. Điều này cũng làm cho hắn không chịu thua sức mạnh xông tới. Một ngày nào đó, ta cũng muốn đối mặt thần thú, đem nó thu phục. Ruby định cho mình một mục tiêu. Trong vòng một năm, nhất định phải thu phục một con thần thú. Như là Ruby nói, liên minh nhân viên cũng kháng trụ xung kích, bắt đầu hình thành phản kích. Nhưng vẫn là không đáng chú ý à. Rasaku ra hiệu một chút Greninja. Nói ra, Greninja, cát, cư hợp chảm. Greninja trong nháy mắt cùng Rasaku hoàn thành Battle Bond. Ràng buộc tiến hóa. Đồng thời Greninja đã sớm tại đại chiến trước đó mang theo Splash Blade. Nó hiện tại chiến lực. Tại phiến đá trồng đỡ dưới. Có thể đủ phát huy ra hai cấp thần thú lực công kích. Greninja cơ hồ là tại trong chớp mắt vung ra bốn đao. Bốn đạo cột nước sông ngang hướng tứ phương. Đem liên minh cùng đội Rocket vừa mới chuẩn bị phản kích trận hình sông loạn. Rasaku lạnh giọng nói ra. Lần này chỉ là một lần cảnh cáo. Lần sau chính là lưỡi đao. Các ngươi nhất định phải tới sao? Theo Rasaku lời nói, Mewtwo, Solgaleo, Celebi, Zerara, Floek cùng Darkrai sáu cái thần thú đứng tại Rasaku trước mặt. Giao đấu liên minh đám người. Celebi, người xác định cùng liên minh đối nghịch sao? Hạo nhìn xem Celebi nói. Celebi khinh thường cười cười. Rasaku nói ra, các người liên minh đã đắc tội Rayquaza. Rayquaza người cô đơn không đối phó được các ngươi. Các người liên minh nhất định phải cùng toàn bộ Celebi gia tộc đối nghịch sao? Hạo trầm mặc, bỗng nhiên, một chiếc điện thoại thanh âm vang lên. Hạo kết nối điện thoại, sau đó sắc mặt đại biến cúp điện thoại, hướng phía Rasaku nói ra. Rasaku, chuyện này liên minh không truy cứu nữa. Có thể nói liên minh có thể cùng ngươi chịu nhận lỗi, đồng thời đền bù Rayquaza tổn thất. Nhưng người nhất định phải giao ra cái này Floet. Đây là mệnh lệnh, nếu như phản kháng lời nói, như vậy thì khai chiến đi. Liền xem như liều lên ta cái mạng này, cũng nhất định phải đem con kia Floet thu về. Vậy liền không có nói chuyện, đánh đi, Rasaku nói. Đồng thời, Rasaku cũng lâm vào trầm tư. Vì cái gì liên minh sẽ vứt bỏ Rayquaza? Ngược lại nhất định phải thu về Floet. Floet cũng chỉ là có được Eternal Flower, từ đó thu hoạch được tài ếch lực lượng. Chờ chút, tài ếch. Rasaku cảm giác hẳn là liên minh sợ hãi chính là cái này đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.